Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Hà Lành, câu chuyện Sáu Bán Mắm. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời chớm đông, bầu trời âm u lạnh lẽo vần vũ, bao trùm cả ngôi làng Hoàng Vũ, một ngôi làng bình yên nằm cạnh con sông Tràng Hạ. Từ bao đời nay, giống như đại đa số những ngôi làng nông thôn ở Việt Nam, với hình ảnh cây đa giếng nước sân đình và những cánh đồng lúa bát ngát, làng Hoàng Vũ còn được biết đến là một nơi nổi tiếng với nghề đầm mắm. Thứ nước chấm từ tinh chất cá cơm này dường như là thứ không thể thiếu trong bữa ăn của người Việt. Trong làng trên dưới có hơn 100 hộ thì gần phân nửa số đó là làm mắm. Chưa kể đến những hộ còn lại tuy không sản xuất nhưng vẫn có liên quan đến khi là nơi buôn bán mắm đi các vùng khác. Cứ tưởng đâu cái nghề này giữ mãi được cùng với danh tiếng lưu truyền. Tuy nhiên làn sóng phát triển của đất nước những năm đầu 2000 khiến nhiều doanh nghiệp thương mại hóa, trên thị trường nhan nhản những loại nước mắm công nghiệp. Khoan bàn đến chất lượng thì sự rẻ và tiện dụng của nó khiến đại đa số người dân lựa chọn. Dần dần việc tìm kiếm đầu ra trở nên khó khăn. Những hộ dân trong làng Hoàng Vũ đành phải chuyển sang công việc đồng áng, trồng rau nuôi lợn. Ngoài ra mấy khu công nghiệp được xây dựng gần đó kéo theo một lượng lớn nhân công gia nhập. Điều kiện kinh tế thì có thể được xem là ổn định, nhưng đối với những người xem cái nghề làm mắm là tâm huyết, không đơn thuần là một kế sinh nhai, thì ít nhiều cũng có chút chạy lầm. Chiều nay Sáu đạp chiếc xe đạp với cái thùng gỗ ở đằng sau trở về. Suốt hơn chục năm qua, từ lúc còn là một cậu thanh niên, anh đã gắn bó với cái nghề đi buôn mắm. Nội dung công việc khá đơn giản, khi chỉ cần lấy nắm mắm từ lò, mang đi trên huyện bỏ những mối quen các hàng quán. Sự tháo vác mồm mép của Sáu khiến anh kiếm được không ít, đủ để nuôi gia đình nhỏ với vợ và một đứa con gái năm nay lên năm. Tuy nhiên đó là chuyện của quá khứ. Chứ như hôm nay lúc mang thùng mắm, hề hục đạp xe lên cái hàng ăn ở trên huyện, xong nhận ngay cái lắc đầu từ đối phương. Hôm trước tôi bảo cậu rồi mà, giờ tháng này tôi không lấy mắm nữa đâu. Khách họ chuộng các loại mắm đóng chai. Về lại trên báo tuần trước có tin bài gia đình nhập viện vì ngộ độc nước mắm đó, nên người ta chả dám ăn. Công ty họ làm nhãn mắc đầy đủ, nhỡ có gì còn bắt đền được chứ. Ôi dào ơi, bà chị cứ an tâm, thằng em này dám đảm bảo chả có vấn đề gì cả. Mắm này vợ con em ăn hàng ngày cơ mà. Mắm cá cơm dân mình ăn mới chất lượng, lấy trực tiếp nguồn nguyên liệu từ biển về. Chứ còn hãng công ty người ta làm toàn phụ ra, chứ có phải nước mắm thật đâu. Thôi, cái này tao không tin nổi đâu. Bây giờ mày cứ mang về đi, cái mùi mắm này nó nặng lắm. Cứ đứng trước cửa thì tao còn buôn bán được cái gì. Vâng, thế thôi, thì em xin phép nhá. Sẽ khỏi hàng ăn ra đến đường cái, Sáu buông một tiếng thở dài. Kỳ thực thì không phải lần đầu tiên trong tuần này anh bị từ chối. Sáu cũng nản lắm nhưng không mang mắm đi bán thì biết lấy tiền đâu mua sữa cho con, đưa vợ đi chợ mua thịt cá đây chứ. Về đến nhà, Sáu còn chưa kịp dựng xe thì nghe thấy tiếng khóc của bé Nụ, đứa con gái của mình. Còn nín đi không hả? Làm cái gì mà khuất ngày khóc như thế? Nghe nhức kích cả đầu. Từ trong nhà, Dung vợ của Sáu bước ra. Anh ơi, anh về rồi hả? Còn nó lên sốt để nó quấy khóc, anh đưa nó đi lên trạm xá giúp em với. Cái gì? Con sốt sao không nhờ ai đưa đi? Em đợi anh về. Thôi, mau bế nó ra đây. Dung gật đầu nhanh chóng cùng chồng đưa con gái đi. Lúc lên đến trạm xá, trong lúc chờ đợi, cô sực nhớ ra điều gì quay sang hỏi. À, anh có gửi thùng mắm được cho chị Tư không? Không thấy, lúc về nó vẫn còn y nguyên ở đằng sau xe đấy, còn hỏi. Thế chắc là vợ chồng mình phải tính đường khác thôi, chứ tiền tiết kiệm không còn nhiều, sắp tới dỗ quải bên ngoại nữa em sợ. Thôi, cái đó từ từ tính đi, bây giờ tập trung lo cho con. Còn nói chuyện có ngày vợ chồng kết thúc một cách chóng vánh khi một cô y tá xuất hiện bảo Dung đi theo. Đứng bên ngoài sau mốc gói thuốc chỉ còn chừng 2-3 điếu, anh hướng về phía hành lang nho nhỏ ở cuối dãy. Châm lửa rít lên một hơi rồi ngẫm nghĩ về cuộc đời. Đúng thật là anh nên xác định lại mình có nên tiếp tục sống với cái nghề này nữa không. 2 tháng sau thì cuộc sống của Sáu cũng như gia đình nhỏ của mình có khá nhiều xáo trộn. bởi anh lúc này vẫn chưa có công việc ổn định. Nguyên do là bởi sức khỏe của Sáu không tốt, không làm được việc nặng, mà đồng áng thì cũng chẳng còn nhiều. Công việc không có đồng nghĩa với việc kinh tế không được đảm bảo. Hai vợ chồng cứ như vậy thường xuyên xảy ra cãi vã. Đỉnh điểm là vào tuần trước Dung với Sáu gây nhau một trận to, sau đó cô bế con bé Nụ về nhà ngoại. Từ hôm đó đến giờ Sáu chỉ biết chìm trong men rượu, nằm vật vã trên giường cả ngày như một xác không hồn. Hiện giờ đã là 6 giờ tối, trong nhà thậm chí Sáu còn chẳng buồn bật đèn. Thở từng hơi nặng nhọc chán trường như thế thì bất ngờ Sáu nghe có tiếng gọi ở bên ngoài. Sáu ơi, có nhà không Sáu ơi? Nghĩ chắc ai đó đến đòi tiền rượu hoặc hóa đơn cho nên cứ như vậy im lặng. Phải đợi đến khi cái tiếng gọi kia vang lên lần thứ ba, anh Minh lè nhẹ đáp lại. Có phải đồng bạc lẻ đòi miết thôi, mai mốt tôi trả. Không, cái thằng này, tao có phải chủ nợ của mày đâu mà đòi. Thì ai đây? Tao Tùng đây. Bây giờ Sáu nhòi người đưa tay để kính cửa sổ. Người bên ngoài đúng là ông Tùng, một người của làng. Nhưng việc ông ta xuất hiện ở đây khá là kỳ lạ, bởi ông Tùng vốn kinh doanh nghề làm mắm. Nhưng giống với tình hình chung thì ông Tùng cũng nghỉ làm từ mấy tháng nay. Mà nếu có thì Sáu không có lấy mắm từ nhà ông Tùng nhiều, vì phần nào đó ông luôn lấy giá đắt hơn. Ông sang đây có việc gì đấy? Ta có chuyện này mới bàn với mày. Ông đùa à? Tôi với ông thì bàn bạc cái chó gì? Thì cứ ra đây, mở cửa để ta vào tôi nói chuyện được chứ. Sáu nửa muốn nửa không, tuy nhiên cũng nhòm dậy, bước ra khỏi giường để mở cửa. Có chuyện gì thì nói đi. Gớm nữa, mày làm cái gì mà nhờ cửa tối om thế? Ánh đèn bật sáng, ông Tùng kéo chiếc ghế ngồi xuống. Sáu cũng ngồi theo. Anh đưa tay với lấy bao thuốc ở trên bàn, công định mời đối phương, tuy nhiên chẳng còn được điếu nào. Có chuyện gì ông nói đi. Tao muốn nói với mày một cái tin này này này. Tao sắp làm mắm trở lại. Thế thì ông nói với tôi làm cái gì? Tôi không có buôn mắm đây đâu. Giờ buôn thì chỉ có chết thôi. Ông ăn nhầm thuốc hay sao mà quay lại? Mày đúng là. Nhưng mà tao nói cho mày biết, lần này mắm của tao không như như cũ. Tao có công thức làm mới rồi. Suốt mấy tháng nay tao đi mầy mò, học theo mấy cái người làm mắm ở Tít Phú Quốc ở trong Nam đó. Đảm bảo lần này ai ăn cũng phải mê cả. Thôi thôi thôi, vẽ vời. Ngon đến đâu thì sao bằng mấy chai nước mắm tiện lợi người ta mua ngoài tạp hóa. Với lại tôi cũng bỏ nghề rồi, không muốn dính dáng gì đâu. Bình tĩnh nào. Tao biết mày là một đứa tháo vác lại có mồm mép. Phạm là những cái chuyện buôn bán á, bỏ mối phải có mày. Thôi, thay vì chai mặt thì cứ chọn chết dí ở đây. Vì đằng nào chả bán được lít nào đâu. Cái thằng này dại thật đấy. Tao bảo khác là khác mà. Mẹ mắm đầu tiên của tao sắp ra lò. Khi đó tao giao cho mày đi tiếp thị với cái giá không đồng. Là sao? Thì mày có thể gửi đám khách hàng cũ của mày vài lít dùng thử. Tao không có lấy tiền đâu. Nếu ngon thì họ đặt mua thêm. Khi đó tao mới bán. Còn mày cũng đừng nghĩ là không có công. Tao trả tiền công, chi phí đi lại cho mày. Còn những mẻ sau nếu người ta đặt mua, tao sẽ để thấp hơn một nửa giá. Được bao nhiêu nữa mày cứ tha hồ mà lấy. Cái này sao mày vẫn chưa tin à? Tôi... Tao nói rồi, cái này là đôi bên cùng có lợi. Tao có nguồn hàng chất lượng, cũng cần cái tài của mày. Thành công cả hai cùng đổi đời. Nhưng nếu thất bại mày chả mất gì. Trước lời đề nghị có phần hấp dẫn, Sáu cũng bị thuyết phục. Ngoài ra anh thấy được cái sự nhiệt tình và thành thật từ chỗ ông Tùng. Dẫu vậy Sáu hỏi thêm. Nhưng mà tôi muốn mẹ đầu tiên, ông phải đưa tiền công trước cơ. Được, tưởng gì. Tiền thì tôi đưa được. Chỉ cần cậu bỏ tâm huyết vào. Nhiều khi cậu nhận tiền xong để mang mắm đổ đi thì tôi chả biết được đâu. Tôi không khốn nạn vậy đâu. Vậy thì chốt đi. Được, chốt. Thôi tôi về nha. Khi nào có mẹ mắm đầu tiên tôi báo. Sáu gật đầu. Kể thường thì đến khi ông Tùng rời đi, anh vẫn chưa tin lắm về thỏa thuận này. Thế nhưng kệ, kiếm được đồng nào hay đồng ấy. Đúng 7 ngày sau ông Tùng tìm đến. Lần này là một thùng chứa tầm chục chai nước mắm nguyên chất, màu khá đậm. Sáu vừa nhìn thì có chút trầm trồ. Mắm có vẻ ngon đấy. Chuyện mê ly đấy, không đùa đâu. Mỗi chai này là 1 lít. Mày cứ thoải mái quảng cáo công thức ở Phú Quốc. Mắm tại đó nổi tiếng cả nước rồi. Vâng ạ. À đây, 50.000. Ta coi như gửi tiền công nhá, chắc đủ chứ. Được, thế là đủ rồi. Thôi, mày tranh thủ đi nhanh đi, về còn báo tin vui cho tao. Sau gật đầu chất cái thùng mắm, sau yên xe của mình vừa đi vừa nghĩ. Cứ giao đại cho xong, về nhà có 50 này, ghé mua bộ quần áo mới cho con Nụ. Công hơn 1 tuần rồi chưa thấy mặt nó, nhớ qua thôi. Nghe là Làm sắp bắt đầu tìm tới những mối quen. Đã khá khá thời gian để ngày chính những người này cũng bất ngờ với sự xuất hiện của Sáu. Tất nhiên là khi nghe anh lại chào hàng loại mắm mới, họ đã từ chối. Cũng may mà hai chữ miễn phí đã khiến cho những người này chịu nhận. Mà chắc họ cũng nghĩ đây là những chai mắm mua ngoài đường ngoài chợ mà thôi. Bởi thế nên Sáu chả hy vọng gì nhiều. Trở về khi mà thùng mắm sau xe đã hết, anh theo đúng dự định ghé qua chợ mua một bộ váy rồi đạp xe về nhà ngoại thăm con. Nhưng khi đến nơi, Sáu không những không được gặp con mà còn nhận lãnh ngay những cặp mắt ghẻ lạnh. Buồn chán về đến nhà, anh dùng hết chút tiền còn lại mua mấy chai rượu cứ như vậy uống cho quên đời. Một tuần sau, lúc này Sáu chẳng nhớ gì đến việc bán mắm. Anh ngủ một giấc đến tận tối cuối ngày hôm sau vì cơn say bí tỉ đêm qua. Bước ra khỏi nhà vì cơn thèm rượu cồn cào, vừa mới ra tới cổng còn chưa đạp được vòng xe nào, Sáu đang nghe tiếng người gọi ở đằng sau lưng. Sáu ơi, ai đó? Sáu nhau mắt nhìn về phía phát ra tiếng gọi, có chút bất ngờ đây là bà Tư, người chủ hàng ăn trên huyện. Sáu hất hàm hỏi. Bà chị tới đây có chuyện gì đấy? Sáu ơi, cho tao hỏi này, cái chai mắm hôm trước mày mang đi chào hàng ấy, khi nào mới bán? Hôm nào? Ô thì cái chai mắm mày bỏ miễn phí đấy. À, mà sao, chị muốn mua hả? Ờ, muốn mua. Lâu quá rồi không thấy mày qua lại, chiều nay tao thu xếp công chuyện tao qua hỏi. Cái này thì có bán đấy. Thì bán ra bao nhiêu? Để mai được không? Có gì tự hỏi bên chủ xưởng báo lại. Được thế mai nhá. Mày nhất định mày phải đến đấy. Tôi biết rồi. Nhưng mà bà chị không mua mắm đóng chai trong hãng nữa sao? Tao có dùng. Thế nhưng mà kể từ khi có chai mắm của mày đó, ban đầu nhà tao ăn thử. Sau đó thì khách họ cũng dùng. Ai cũng tấm tắc khen bảo là ngon lắm. À, thế được rồi. Mà tôi sẽ lên. Ờ, nhất trí thế nhá. Nói rồi bà Tư rời đi. Sáu cũng có chút hứng thú nên thôi không mua rượu nữa mà đến nhà ông Tùng. Chú Tùng ơi, chú Tùng. Ông Tùng còn chưa xuất hiện, Sáu đã ngửi được một cái mùi hôi thum thùm sộc vào cánh mũi. Đợi thêm một lát nữa thì ông Tùng bước tới. Sáu hả, tao đây. Cho đến báo tin cho chú đây, có người muốn hỏi mua mắm đấy. Ông Tùng như là vỡ òa, thậm chí ông đánh rơi luôn cái chùm chìa khóa trên tay. Trời đất ơi, mừng quá, trời thương rồi. Cháu cũng không ngờ là người ta lại muốn mua đấy chú ạ. À, khoan đã, bé bé cái mồm thôi, vào trong nhà nói chuyện đi. Vậy lại tao dặn này, tao đừng có nói là tao vào tận Vũ Quốc để học công thức làm mắm nha. Ngộ nhỡ cho mà thành công đó, mấy người trong làng này học theo thì có mà hết mối. Cháu hiểu mà, chú cứ an tâm, cháu giữ mồm giữ miệng mình được. Một lát sau hai bên thống nhất giá cả, cứ mỗi chai mắm 1 lít, ông Tùng sẽ để giá 10.000 đồng cho Sáu. Với mức giá này có chút khiến cho anh khựng lại, bởi vì so với giá mắm cũ thì nó khá cao. Gốc đã vậy, anh biết báo giá làm sao để có lời. Như thế là hiểu được sự do dự này, ông Tùng bảo. Mày đừng nghĩ đây là giống cái loại mắm cũ, nên nhớ là công thức này ta bỏ ra như là cả gia tài để đánh đổi đấy. Vợ ta còn bán hết ở đất đảo quê ngoại kia kìa. Mày an tâm đi, về chất lượng của nó thì mày cứ giao 15-16 nghìn, đắt như tôm tươi. Sao hả, không muốn làm à? Nếu không thì để đó ta kiếm được khác vậy. Thôi chú đừng nói thế, chú cứ để cháu thử thêm lần nữa đi. Thế nhưng mà nếu nhớ người ta chưa giá cao không lấy, cháu mang trả lại cho chú được không? Được, tất nhiên là được. Nói tới đây thì Sáu nhận trước 5 chai mắm để ngày mai lên giao và báo giá cho bà Tư. Trên đường về anh ngẫm nghĩ quyết định chỉ lấy 12.000, đã thế còn sợ. 12.000 vẫn còn cao không nhỉ? À mà thôi kệ đi, coi như bỏ thêm chút công đánh liều vậy. Ấy vậy mà sáng hôm sau khi mang 5 chai mắm lên báo giá 12.000, Sáu không nhận được bất cứ một sự phàn nàn hay là từ chối nào cả. Thay vào đó thì bà Tư sốt sắng như thể chờ đợi đã lâu lắm rồi vậy. Bà cũng thanh toán tiền luôn 5 chai mắm, không quên hẹn tuần sau mang thêm cho bà 10 chai nữa. Bước đầu thành công, Sáu thử sang hỏi những mối hôm bữa cũng như bà Tư thì họ đều tỏ ra hào hứng lắm. Mặc dù anh đã tăng lên 13.000. Cứ như vậy những ngày tiếp theo, việc buôn bán của Sáu diễn ra hết sức thuận lợi. Thậm chí là anh còn tăng luôn lên hẳn 15.000. Sáng hôm nay đã là 3 tháng kể từ ngày có cơ hội đổi đời. Sáu chải chuốt vuốt tóc tai gọn gàng. Anh mặc lên mình bộ quần áo có thể gọi là tươm tất nhất trong tủ. Trau chuốt như vậy là bởi lát nữa đây, Sáu sang bên nhà vợ đưa hai mẹ con Dung trở về. Chiều hôm qua anh có sang thư chuyện, cùng với đó là khoe khoảng tiền hơn 1 triệu mình kiếm được. Và thời điểm này số tiền hơn 1 triệu không hề nhỏ. Nhưng thậm chí là chẳng cần khoe, khi mà tại đây có vài gia đình nghe đến loại mắm thơm ngon nào hạng mà anh giao bán. Thế chồng có chí tín thủ, thế là Dung mùi lòng đồng ý về lại. Anh cũng không còn đạp chiếc xe đạp cũ nữa, mà vay tiền mua hẳn một chiếc Honda. Trong làng tính ra thì chắc chỉ có 2-3 nhà là có xe như vậy. Sang đến nơi Sáu vừa ngừng xe thì đám trẻ con chạy ùa tới. Chú Sáu ơi, chú Sáu. Chào mấy đứa nha. Chỉ có túi kẹo này, mang chơi nhau. Hoan hô chú Sáu. Sáu phì cười, anh lách người bước qua tiến vào bên trong. Và tới giữa căn nhà ba gian thì Sáu trông thấy ông cụ Hai, bố vợ của mình. Dạ con chào bố à. Mày tới rồi đó hả? Dạ vâng ạ. Vợ con đâu rồi hả bố? Nó đang ở trong nhà người quen ở cuối làng. Còn bé nội thì đi gửi nhà trẻ rồi. Hôm nay biết là mày sang nhưng ở đó đó, cô giáo với mấy đứa trẻ khác có tổ chức bữa tiệc chia tay. Chứ sắp tới về lại bên nhà rồi, đâu còn gửi ở đó nữa. Dạ vâng ạ. Thế mà vợ con quấy hôm qua không có báo trước, để con mua thêm chút bánh kẹo và nước ngọt mang tới cho mấy đứa nhỏ. Không cần đâu. Mày ngồi xuống đi, tao có chuyện muốn hỏi mày đây. Dạ vâng ạ, bố cứ hỏi đi. Ngày hôm qua nay mày sang thì tao bận công chuyện nên tao không có nói được. Hôm nay sẵn mày sang sớm cho đến giờ cơm nước, tao muốn hỏi mày về cái công chuyện bán mắm đó. Kỳ thật cái thời gian qua tao nghe người ta đồn đại là ở làng Hoàng Vũ có chú Sáu bán mắm ngon lắm. Mắm là nhà làm, tư gia công, tuy không có nhãn mác gì, thế nhưng mà ăn vào thì tê tai mê ly tới đó. Giá thành thì cũng cao chứ chẳng hề rẻ. Hỏi ra mới biết là mày tao cũng bất ngờ lắm. Không có người nhờ mua mấy chai về ăn thử, thì đúng là ngon thật nên là đến nay cũng chắc gần hết rồi. Thế sao bố không có bỏ con? Mua làm gì cho tốn kém đi. Con mang sang biếu bố mẹ ăn thỏa thích, khi nào hết con lại mang sang tiếp. Thôi, mày cũng biết lúc trước hai vợ chồng mày có lời qua tiếng lại với nhau, đến mức phải đưa luôn con bé nụ về đây. Vậy thì sao tao dám hỏi xin cái chuyện nước mắm? Với lại tao cũng muốn xem thử được cái chất lượng loại mắm kia có đúng như lời đồn hay không. Thế bố có thấy ngon không? Ngon. Không chỉ có tao còn mẹ của mày, còn Dung với cả con bé nụ nữa, ai tấm tắc. Nấu kho hay là thậm chí là lần đôi khi chỉ cần mớ rau luộc thôi, do tin nước mắm ấy, cho thêm lát gừng sắt ớt vào, thế là hết cả nồi cơm. Nghe bố nói như vậy con mừng quá. Cậu chính vì nhờ cái chỗ mắm đó đã cứu cuộc đời của con. Con cũng không muốn giấu giếm gì đâu, kỳ thực thì con không có làm mắm mà chỉ được người ta phân phối buôn bán thôi. Cứ như vậy Sáu kể lại hết sự thành công của mình cùng với ông Tùng. Nghe xong thì ông cụ Hai gật gù rồi vào. Thì ra là như vậy hả? Đúng là trong sự tuyệt vọng thì con người ta có thể làm nên những cái chuyện phi thường. Cây Tùng kia tài giỏi không kém, khi đã tìm ra được công thức cũng như là chịu chấp nhận đánh liều với của cải tài sản của mình. Còn mày thì lanh lợi mồm mép buôn bán. Ta cũng chỉ mong mày giữ được cái mối quan hệ hòa hảo tốt với ông ấy thì có thể phát triển được đấy con. Chứ nếu như mà hai bên sẽ đã xích mích, giờ cái loại mắm đó có danh tiếng cùng lắm, ông ấy bỏ chút tuyển thuê mướn một đứa khác làm cái công việc của mày, tao nghĩ lúc ấy khó khăn đấy. Vâng ạ, cái đó thì con hiểu, bố cứ an tâm, con thừa biết phải làm gì mà. Cuộc nói chuyện của hai người diễn ra từ bên ngoài. Dung bước vào với cái nón lá đội trên đầu. Anh tới rồi à? Con chào bố à, con mới về. Bố với chồng mày đang nói chuyện. Thằng Sáu thì nó cũng vừa mới sang thôi. Mà bên ấy thế nào, đã tìm ra thằng bé chưa? Dung ngồi phịch xuống ghế bên chồng, cô vừa tháo nón vừa lắc đầu. Chưa bố hả? Chị Phượng thì cứ khóc lên ngóc xuống thôi. Ủa, có chuyện gì vậy em? Anh có nhớ chị Phượng nhà ở cuối làng không? Chị Phượng, có phải cái người mà hồi đám cưới mình lên tận cả một chỉ vàng đó hả? À đúng đúng, chị đấy đấy. Mà chị Phượng làm sao? Trông em có vẻ lo lắng vậy. Không phải là chị Phượng mà là thằng cu Tèo. Chẳng hiểu ngày hôm qua cu cậu đi học thế nào mà lại không về nhà. Ban đầu thì mọi người cứ tưởng là nó đi la cà với mấy đứa bạn. Nhưng mà trời càng lúc càng tối chả thấy nó đâu. Thế là chị Phượng hoảng hốt nhờ mọi người đi tìm. Dòng dã suốt từ hôm qua đến giờ bây giờ chẳng đi tung tích của nó. Chỉ có vài người ở phía đầu làng thôi. Lúc nó chiều hôm qua nó tan học rồi thấy nó đi bộ ngang qua. Nhưng mà cụ thể nó đi đâu thì không có biết. Vì đám trẻ con trong làng thường xuyên chạy nhảy đi chơi là chuyện bình thường mà. Nghe xong thì Sáu thoáng thốt thở dài. Thôi thì cầu mong cho nó không có chuyện gì xảy ra. Mà có báo cho phía công an để họ tham gia tìm kiếm chưa? Báo rồi. Nhưng mà còn phải đủ 24 giờ đồng hồ mới có thể phát động tìm kiếm rộng rãi. Chứ bây giờ chỉ là quy mô làng xã thôi. À, nghe có vẻ gay go nhỉ. Khác với con gái và con rể của mình, ông cụ Hai lại lắc đầu. Làng này từ trước đến giờ có bao giờ xảy ra cái chuyện bắt cóc hay tội phạm gì đâu. Tao thì lại nghĩ nhiều khi thằng cu Tèo nó dính dáng tới cái thứ khuất mặt thôi. Là sao à? Bố nói gì con không hiểu. Thôi anh đừng có nghe bố nói linh tinh. Mấy cái chuyện ma cỏ này chỉ mang ra dọa con nít thôi, chứ mình lớn cả rồi. Ơ kìa, xem lại nói bố như vậy. Cứ để bố nói hết đi. Bố nói đi à, con nghe. Ta không biết là mày có tin không, chứ người ở đây từ xa xưa rồi người ta có truyền miệng nhau á. Cái truyền thuyết năm là ma che mắt rồi dụ dỗ con nít, sau đó giấu đi vào những chỗ hiểm hóc như là bụi tre này, cái đám lau sậy, thậm chí là còn dìm luôn xuống sông đấy. Ngay cả tao đây này, còn nhớ cái năm đó khi mà tao mới được khoảng 6-7 tuổi, trong làng này đâu có biết điện đài là cái gì đâu. Cứ mỗi tối đám trẻ con hẹn nhau chạy đến căn nhà lớn nhất của làng, của một ông bá hộ. Ở đây có cái đèn măng sông lớn lắm, cả bọn quây quần chơi trốn tìm với nhau. Cho đến một đêm để trong khi đám bạn chơi thì tao tìm hoài không được một đứa. Tao cứ nghĩ chắc là nó về nhà ngủ, cho nên là cả bọn cũng về theo. Ấy vậy mà nửa đêm người nhà của thằng bé kia đến gõ cửa từng đứa trong nhóm bạn để hỏi thăm tung tích, nhưng mà chả ai trông thấy cả. Thế là mọi người chia nhau đi đốt đuốc để đi tìm. Phải ròng rã gần 2 ngày trời sau thì mới tìm được nó, mà nó nằm tít trong rặng tre già. Mà mày cũng biết rồi mà, cây tre già gốc nó to, đan xen vào nhau cứ như là cái bức tường thành đó. Làm sao một đứa trẻ chân điếu tay mềm có thể chui được vào? Đến cái độ mà người ta phải đưa nó ra, chặt gần như là nửa cái rặng tre. Cái lúc mà đưa nó ra ngoài thì mặt mũi của nó bơ phờ, trong miệng của nó thì toàn bùn đất phân trâu phân bò. Thậm chí là nhìn chung quanh rồi cứ như vậy lịm dần. Cho đến lúc mà đưa được về nhà thì người ta mướn thầy pháp để làm lễ cúng kiếng, thì nó mới nôn ói tất cả những chất bẩn kia ra. Sau đó thì nó kể lại là cái lúc mà chơi trốn tìm thì nó thấy một bà lão tóc bạc trắng chống cây gậy. Bà ấy bảo là đi theo để bà dẫn đi tìm chỗ kín đáo, không ai có thể phát hiện ra được. Vì tư duy của một đứa trẻ con thì nó chả chút ngần ngại, nó gật đầu đồng ý ngay. Nó cứ như vậy theo chân của bà lão cho đến khi đầu óc của nó mụ mị, hai mắt tối sầm lại. Trước khi nó chỉ còn nghe tiếng y ý, tiếng cười re ré để kinh dị thôi. Ông cụ Hai kể đến đây thì chép miệng. Đấy, từ thời của tao thỉnh thoảng có vài vụ. Cứ như thế thì dần dà mọi người hạn chế cho trẻ con ra đường vào đêm khuya để chơi. Một lần nữa Dung lại chen vào câu chuyện của bố mình. Thôi bố à, có thể thời xưa có thật, nhưng bây giờ nhà cửa mọc san sát, đèn đóm sáng trưng, thậm chí ở ngoài đường một vài đoạn người ta còn trông cái bóng ra ngoài cho nó sáng. Vậy thì ma ở đâu ra? Lúc ấy con nghĩ mà còn sợ người, chứ làm gì có cái chuyện dụ dỗ trẻ con mà giấu đi. Thôi mày, ông bà ta có câu là cẩn tắc vô ánh nấy. Mày cứ chủ quan có ngày đó. Lo mà giữ con bé nội cho nó cẩn thận. Hai vợ chồng tao chỉ có mỗi mình mày, hai vợ chồng mày cũng chỉ có mình nó thôi. Ngộ nhỡ có chuyện gì. Đấy, bố lại nói gở rồi. Không muốn cái bầu không khí thêm phần nghiêm trọng, sao bây giờ nói thêm. Bố à, bố mẹ chỉ có một mình vợ con, nhưng mà con vợ chồng chúng con thì khác chứ. Sắp tới đây khi mà điều kiện kinh tế ổn định rồi, nhiều khi hai vợ chồng con kiếm thêm 2-3 nữa không chừng. Khiếp với cái anh này, xem tôi như mấy đẻ đó. Đẻ nhiều là phúc phần đấy mà. Thôi, nhà nước người ta tuyên truyền báo đài, dù gái hay trai chỉ 2 là đủ. Cộng lắm tôi đồng ý đẻ thêm một đứa nữa cho anh kiếm con trai thôi, chứ nếu là con gái thì nghỉ cấm tiệt đấy. Rồi, 2 đứa con gái cũng được, con nào chẳng là con. Cưng chiều hết có được chưa? Nói xong thì Sáu phì cười, bầu không khí cũng nhờ vậy mà được giãn ra đôi chút, không còn căng thẳng nữa. À, lại đến trưa ăn cơm cùng với nhà vợ, xong xuôi thì đầu giờ chiều Sáu chở cổ vợ con trở về lại làng của mình. Trên đường đi anh vẫn thao thao bất tuyệt kể về định hướng của mình. Dung à, anh không chỉ ngừng lại ở cái việc buôn bán mắm đâu. Tại anh có vốn rồi, cho anh sẽ buôn bán nhiều loại mặt hàng khác. Ông bà ta nói là phi thương bất phú, câu nói này cấm có sai đâu. Anh làm gì thì làm, miễn nhớ đến hai mẹ con em là được. Tất nhiên rồi, không nghĩ đến hai mẹ con thì nghĩ đến ai. Thời gian vừa qua đối với anh đã là quá đủ rồi. Anh chỉ muốn cày cuốc kiếm thật nhiều tiền để lo cho hai mẹ con thôi. À không, ba chứ. Dùng này, tuần này chúng ta kiếm thêm đứa nữa được không? Cái anh này, con nó đang ngồi phía trước đấy, nó nghe được thì sao? Ngại chết đi. Ôi dào ơi, ngại cái gì mà ngại. Nó là con nít nó biết cái gì. Nghe tay này thì lọt qua tay kia, có phải không nụ nhỉ? Con bé nụ nghe tiếng gọi thì ngước mắt lên, nó gật đầu. À vâng vâng ạ. Còn mày nữa, biết cái gì mà vâng. Về nhà không có ông bà ngoại là phải ngoan ngoãn, nghe lời mẹ đấy, biết chưa? Con biết rồi, mẹ đừng mắng con. Tao mắng khi nào? Thôi thôi, hai mẹ con làm gì cứ như nước với lửa vậy? Sơ hở rất là cãi nhau. Giờ để ăn mừng sự đoàn tụ của chúng ta hôm nay, bố không nấu cơm, đợi hai mẹ con ăn bên ngoài. Vịt quay nhá. Hoan hô bố. Cứ như vậy, cái đoạn đường tuy không ngắn nhưng mà tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ. Đến khoảng 8 giờ tối, ăn uống cũng như là đưa con gái đi dạo lòng vòng, sau lái xe trở về nhà. Đến nhà, con bé Nổ lúc này đã ngủ, được dựng bế trên tay. Khi xe đến cổng, Sáu có chút khựng lại, giật mình khi nhận ra có bóng người đứng trước cổng nhà mình. Ồ, ai đấy? Suýt nữa là tông phải rồi. Dưới ánh đèn xe, khi trông thấy đối phương thì anh liền reo lên. Ồ, chú Tùng. Đúng là ông Tùng đang đứng ở trước cổng. Chú Tùng đi đâu ạ? À, vợ chồng mày về rồi hả? Tao lại cứ tưởng chúng mày sang Mỹ cơ đấy. Từ chiều đến giờ ghé qua 2-3 lần chả thấy. Cháu sang nhà ngoại đón vợ con. Thế hả? Con bé Dung với con Nụ về hả? Tính dạ lâu phết rồi nhờ. Dạ chắc cho chú Tùng ạ. Con bé Nụ nó đang ngủ nên là cháu xin phép nhá. Để lần khác cháu dẫn qua chào hỏi chú sau ạ. Thôi thôi, có cái gì phải chào hỏi. Toàn là người thân quen. Tao coi vợ chồng mày như là người nhà đó. Thì con bé Nụ cũng là cháu tao thôi mà. Dạ vâng ạ. À mà chú Tùng qua đây có chuyện gì vậy? Có mẻ mắm mới hả? Phải sang tuần sau mới có. Hàng bán nhiều quá ta làm trà xuế. Ờ thế nhưng sao chú lại là một mình? Thì với mấy đứa nhỏ đâu? Cơm khổ. Tao bây giờ chỉ còn một mình thôi. Thì mày với mấy đứa trong đó đi vào trong Nam cả rồi. Ủa sao lại vào Nam? À mà thôi, mày chú vào trong nhà nói chuyện. Đứng ở ngoài này gió máy lắm. Một lát sau khi đắt vào đến trong nhà, sau mời ông Tùng ngồi xuống bộ bàn ghế và trà mời khách. Còn Dung thì đưa con gái vào trong phòng để cho ngủ. Rót ra hai cái tách xong mới hỏi. Chú Tùng này, lúc nãy chú bảo thím với mấy đứa nhỏ đi vào Nam. Rốt cuộc thì mọi người về trong đó làm gì vậy chú? Mà xưởng mắm ở trong đó chứ làm cái gì? Trời, chú định làm ăn lớn vậy hả? Ờ, không làm ăn lớn sao giàu lên nổi. Tớ tính toán rồi. Từ cái mắm này ở xứ mình rất chuộng, nhưng mà bán hoài thì cũng sẽ có đối thủ cạnh tranh. Chỉ bằng thì mình mở rộng thị trường bán luôn trong Nam. Dân trong đó đông đúc không có sợ thiếu người mua. Nhưng mà chú à, chẳng phải chú bảo là chú học công thức mắm này từ những người trong Nam. Bây giờ mình mang vào đó bán liệu, liệu có được không chú? Không, thế thì mày nhầm rồi. Từ đầu có ngu mà sao y bản chính. Từ cái công thức học ở trong ấy đã có thêm thắt điều chỉnh theo khẩu vị của mình chứ. Nhưng mà mày thấy đó, mắm ta đưa ra ngoài người ta ăn ngon đến mức không thể ngừng miệng được đó. Tao cũng tìm hiểu rồi. Vợ tao ở trong ấy cũng đã báo khẩu vị về người miền Nam. Người ta ưa thích ăn ngọt, cho nên mình giảm độ mặn. Cho khi mà họ có pha với đường thì nó vẫn giữ được cái mùi thơm của cá, không bị quá mạnh đâu. Ngay tới đây thì Sáu đưa tay lên gãi đầu. Thú thật với chú là cháu bị khù khờ mấy cái khoản ấy lắm. Với lại chú có nói với cháu thì cũng chỉ như là việc nghe sấm thôi. Thế thôi, ta không nói nữa. Chỉ là ta báo cho mày biết đó. Bây giờ chỉ còn một mình tao, cho nên sắp tới nhiều khi là giảm bớt năng suất lại chứ không kham nổi đâu. Thế sao chú không muốn mướn người làm? Cái thằng này mày bị điên à? Đang là công thức bí mật nó mướn người làm rồi lộ ra. Tao có nhảy lầu cũng không hết được cái nỗi nhục đấy. Thương trường như là chiến trường, đời làm gì tin được bố con đằng nào, thậm chí cả mày đó. Bây giờ mày mà bảo xin qua phụ tao đã cũng chả cho đâu. Mỗi người một công một việc, tao làm mắm ra thì mày là người đi bán, thế là trọn vẹn lắm rồi. Hiểu sâu xa làm cái gì? Ra là như vậy hả? Cháu hiểu rồi. Còn đây biếu hai vợ chồng mày này. Cái gì vậy ạ? Ông Tùng vừa nói vừa đưa một cái túi lớn bàn nãy. Lúc này thì Sáu mới nhìn rõ vào bên trong. Đây là mớ trái cây đặc sản miền Nam. Gâm khổ. Ta bảo là không cần gửi làm gì. Vậy mà vợ tao nó cứ nặng nặc nó gửi ra ngoài này. Để biếu cho bà con hàng xóm ăn lấy thảo. Mấy cái loại này nghe đâu là hàng xuất khẩu đấy. Không phải đùa đâu con ạ. Ồ thế quý hóa quá. Thì cháu xin phép thay mặt vợ con cháu cảm ơn chú ạ. Không có chuyện gì nữa, tao về nha. Thế nha. Dạ vâng ạ, chú về cẩn thận. Tiên Đông Tùng ra đến cầm Sáu lấy ổ khóa khóa lại cẩn thận rồi bước trở vào trong. Lúc này thì Dung cũng từ bên trong phòng bước ra. Chú Tùng về rồi hả anh? Ờ về rồi, quý trái cây này. Em chỉ khó mang đi rửa sạch để lên bàn thờ bố mẹ. Rồi mình hưởng sái sau. Dạ vâng ạ. Toàn là trái cây ngon không đó. Còn có cả quả sầu riêng này. Em lúc trước thi thoảng thấy ở ngoài chợ người ta bán, nhưng mà đắt quá chả dám mua. Giờ mà mang thắp hương rồi mai bổ ra, xem thử nó ngon cỡ nào. Chứ cái mùi thơm này em thích lắm đó, nhiều người lại bảo nó bị thối chứ. Ôi dào ơi, thối cái gì? Tiền không có mà ăn ở đó mà. Trong lúc đợi vợ của mình rửa đống trái cây, Sáu bước ra ngoài hiên, lấy ngay cái bao thuốc lá rút một điếu rồi châm lửa. Làn khói được anh phì phèo. Đến tận bây giờ thì Sáu thậm chí còn chưa hoàn toàn tin được cuộc sống đã đổi khác theo chiều hướng tốt đẹp. Anh nghĩ, nếu mà cái hôm ấy mình không gật đầu đồng ý với chú Tùng thì sao nhỉ? Liệu chú ấy có đến thuyết phục mình lần nữa hay không? Hay là tìm thằng khác để làm thay cái công việc tiếp thị này? Và rồi đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên ở bên ngoài đường cái có một nhóm người chạy lướt qua. Trông dáng vẻ có phần gấp gáp lắm. Tò mò Sáu liền tiến lại gần hàng rào rồi lên tiếng. Mọi người đi đâu đấy, có chuyện gì hả? Mọi người đàn ông trung niên nghe tiếng gọi dừng lại. Đang đi tìm trẻ Lạc. Ủa ai à? Là con trai cổng hùng cuối làng mình đó. Thế nơi đâu mà Lạc? Không biết. Từ tối đến giờ chả thấy. Cái lúc chiều nó bảo là đi sang nhà bạn chơi nhưng đợi mãi chả thấy về. Mọi người sang hỏi thì phía nhà kia bảo là nó chưa có tới. Từ nãy đến giờ mọi người chia nhau ra tìm ngóc ngách nhưng chả đi đâu cả. Ô hay sao kỳ lạ vậy nhỉ? Ờ đúng đấy. Mà mày có thấy nó không em? Em sao thấy được đâu. Em ở nhà ngoại cả ngày hôm nay mà. Sau đó còn đưa vợ con lên thị xã ăn uống vui chơi. Vừa mới về thôi. Ờ thế thôi nhá. Ta đi tìm của mọi người tiếp đây. Dạ vâng ạ. Tội nghiệp cho thằng bé quá. Khi người đàn ông vừa đi khỏi thì từ bên trong nhà có tiếng của Dung vọng ra. Anh ơi, anh nói chuyện với ai đấy? Em đâm xong đi trái cây rồi này, anh vào thắp hương đi. À, anh vào đây. Cứ rít một hơi thuốc cuối xong thì Sáu tất tả bước vào. Đâu đâu, đưa anh nào. Vừa nói anh vừa rút nén hương trên kệ châm lửa khấn vài câu. Sau đó cắm hương xuống. Lúc này thì ngoài đường vẫn tiếp tục có tiếng người qua lại xì xầm nói chuyện. Dung tò mò lắm cô hỏi. Vừa rồi nói chuyện với ai đấy? Rồi sao người ta đi ngoài đường đông vậy hả anh? Sáu thuật lại như lời người đàn ông vừa kể. Dung nghe xong lập tức bày tỏ thái độ e sợ. Trời đất ơi, thế là mọi người đồn đại đúng rồi anh ạ. Đồn đại cái gì? Thành nhớ cái chuyện của chị Phượng em kể lúc sáng nay không? Nhớ. Nếu mà anh nhớ thì anh phải thấy trong cái chuyện này có sự trùng hợp chứ. Em đấy, cứ nghĩ lung tung rồi. Từ nhà ngoại đến làng mình đâu có gần đâu, hơn 40 cây. Chưa kể đến con của chị Phượng có liên quan gì tới con ông Hùng làng mình đâu. Liên quan chứ sao không? Lúc sáng em còn chưa kể hết. Mọi người đang kháo nhau là có một nhóm tội phạm chuyên bắt cóc trẻ con rồi mang bán sang Trung Quốc đấy. À, cái chuyện này anh có nghe loáng thoáng trên báo đài. Thế nhưng anh nghĩ chả có thật đâu. Ai đời lại đi động vào mấy đứa trẻ con, mang tội chết. Anh thêm mang tội. Nhưng cái đám cầm thú kia nó có tính người đâu. Chúng nó chỉ biết tiền bạc thôi. Mỗi đứa trẻ bán như vậy sang Trung Quốc có giá lắm đó. Em chỉ sợ hai vụ này đều là cái băng nhóm kia chúng nó làm. Như vậy cũng đồng nghĩa là trẻ con trong vùng gặp nguy hiểm đấy. Kể cả con bé nụ nhà mình nữa đấy. Thì không quá tin tưởng vào cái thuyết âm mưu của vợ. Nhưng mà khi nghe nhắc tới đó thì con gái bé bỏng sao cũng có phần lo. Anh bấy giờ gật gù rồi bảo. Thôi thì cho dù có phải là bọn bắt cóc hay không thì hai vợ chồng mình cũng phải để mắt đến con bé đi nhé. Không thiếu gì những cái sự nguy hiểm rình rập đâu. À mà sắp tới em định gửi nó nhà trẻ nào? Thôi không cần gửi nữa. Chỉ còn 2 tháng nữa là con bé nó lên lớp 1 rồi. Em nghĩ thôi thì để nó ở nhà em trông đi. Em cũng chả có việc gì bận bịu. Giờ đi gửi nó nữa, ở đây một mình em buồn lắm. Ừ thế cũng được. Giờ không còn sớm nên em kiểm tra cửa nẻo đi. Rồi vợ chồng mình đi nghỉ. Sẵn chiều anh nha. Ok các anh này. Sao? Mấy tháng nay rồi, nhớ quá chả chịu nổi. Rồi nhưng mà đi đánh răng đi. Mùi thuốc lá anh vừa hút làm em khó chịu lắm. Anh cũng nghiên cứu bỏ cái thứ độc hại đấy đi. Báo đài người ta nói đầy ra đấy đó. Béo bổ gì đâu, ôm bệnh vào người. Biết rồi, khổ lắm thì nói mãi. Cứ như vậy hai vợ chồng đóng cửa trở về phòng. Ở bên ngoài đường cả đêm hôm ấy chốc chốc lại có tiếng người chạy qua để gấp gáp. Sáng hôm sau khi còn đang mê man ở trên giường, Sáu nhận ra có bàn tay lay gọi mình. Có chút nhăn nhó anh liền ú ớ. Làm sao đây, đang ngủ mà. Sáng rồi ngủ gì nữa, phải là có chuyện lớn rồi. Chuyện gì mà lớn, em lại làm vỡ chén bát gì à? Vỡ rồi thì thôi mua cái mới, tiền giờ anh đâu có thiếu đâu. Không phải, chén với bác gì, chuyện lớn rồi đây này. Chuyện gì nói thử đi. Cái thằng Dũng con của ông Hùng làng mình ấy, nó chết rồi. Khỏi phải nói, xong nghe tới đây trợn tròn mắt anh bật dậy. Em đừng giỡn nhá. Anh nghĩ em là ai mà em giỡn cái chuyện này. Thế sao nó chết? Em cũng chả biết nói sao nữa. Nhưng mà vừa mới đây em nghe hàng xóm bảo là người ta tìm được thằng bé. Nó nằm ngoài ruộng cạn bên cạnh mấy cái đường bơm nước của người ta đào đó. Tội nghiệp lắm anh ạ. Em nghe mà em vừa sợ không biết phải làm gì nữa. Định chạy về bảo anh. Dậy đi cùng em ra đó xem thử thế nào. Sáu gật gù, tuy nhiên sực nhớ ra điều gì anh liền nói: "Vợ này, thực cứ để một mình anh đi đi, em ở nhà trông bé Nụ. Chẳng hai vợ chồng bỏ đi hết thì đó để nó cho ai? Em định gửi hàng xóm. Thôi thôi thôi, nhiều khi họ cũng nhiều chuyện đi xem như mình đó, biết nhờ thế nào." "Vâng, thế thôi em ở nhà đi, anh ra đó có gì việc kể lại cho em nghe." "Ờ, được rồi." Đưa tay mình với lấy cái áo khoác trên cây phơi đồ, mặc nó vào trong người anh bước ra. Cũng chỉ kịp rửa mặt đánh răng sơ qua, Sáu leo lên chiếc xe Honda nhằm thẳng hướng mấy cánh đồng phía bên tay trái của làng chạy tới. Không mất quá nhiều thời gian để anh trông thấy được cái đám đông đang bu kín chung quanh một bãi đất nhỏ, còn có cả công an và chiếc xe cứu thương đậu sẵn bên kia đường. Dừng xe xong, anh từ từ bước tới, đưa mắt nhìn một vòng. Sau nhanh chóng nhận ra người hàng xóm của mình đứng gần đó, anh liền tiến tới. Chị ba ơi, em vừa nghe vợ em bảo là cái thằng Dũng con Đông Hùng đồng mình nó. Sự ngập ngừng của Sáu nhanh chóng được bà kia gật đầu xác nhận. "Ờ, thằng bé nó chết rồi, tội nghiệp lắm. Nhưng mà sao lại có sự như vậy? Đêm qua em có hay tin là mọi người đang đi tìm nó mà." "Ta đâu biết đâu. Sáng nay mới đi nghe người ta kháo nhau như vậy đó. Nghĩ thế mà tội nghiệp nó quá. Tí tuổi đầu mà phải gặp nạn. Còn Đông Hùng với vợ mình từ lúc hay tin thì ngất xỉu, có đứng vững được đâu. Mọi người vừa mới đưa họ đi cấp cứu đấy. Thật à? Sao lại tội nghiệp vậy nhỉ? À mà chị ba có biết sao thằng bé nó mất không? Hay là có khi nào nó ra ngoài này chơi, nó trượt ngã?" "Không, chả phải trượt ngã gì cả. Cái thằng bé nó bị người ta giết." "Chị ba, chị đùa em mà. Một đứa bé gây nên tội tình gì mà phải giết?" "Thì đó cũng là điều mà từ nãy đến giờ chẳng ai nghĩ được. Mà nó chết thế nào hả chị?" "Tao thì tao cũng chưa tận mắt nhìn, nhưng mà nghe những cái người đầu tiên phát hiện ra thì họ bảo là cái thằng bé nó bị moi hết cả lục phủ ngũ tạng, chỉ còn cái xác khô thôi, mà cũng gần như là chả có." "Eo, kinh vậy á?" "Ừ, đến bây giờ kể mà cái ốc ta còn nổi cùng cục bên này. Giờ mấy người công an họ đang khám nghiệm tử thi, nên là chúng ta chỉ đứng ngoài này thôi." Nghe xong thì Sáu gật đầu, ánh mắt thì vẫn không ngừng dõi mấy người công an đang làm nhiệm vụ. Thời gian cứ như vậy trôi thêm chừng nửa giờ đồng hồ nữa, bắt đầu có mấy người mặc cảnh phục bước ra. Họ thông báo gì đó với những người nhà của ông Hùng, rồi cứ như vậy che tấm vải trắng thi thể của đứa trẻ xấu số, rồi đưa lên xe cứu thương rời đi. Những tiếng khóc giấm dứt kèm theo đó cùng những lời xì xầm bàn tán không ngớt. Sau không đứng lại thêm, anh leo lên xe trở về nhà. Về tới nơi bắt gặp ngay ánh mắt đầy tò mò của vợ. "Anh ơi, ngoài đó sao giờ anh?" "Sao chăng gì, đúng là thằng Dũng nó mất rồi." "Sao nó mất anh? Cái này chắc phải phía công an điều tra thêm chứ. Với lại..." Nhận ra cái sự chần chừ của chồng, Dung hỏi: "Với lại làm sao hả anh? Anh nói cho em biết đi." Sau thở dài thuật lại điều kỳ lạ vì thi thể của Dũng, nghe xong cô tỏ ra hoảng sợ. "Anh nói thật ạ?" "Thật. Bây giờ chỉ chờ xem thử bên công an người ta kết luận thế nào." "Anh ơi, em nghe mà nổi hết cả gai ốc này. Ai mà lại tàn bạo làm ra cái chuyện đấy?" Suốt cả ngày hôm ấy, không chỉ hai vợ chồng của Sáu mà gần như tất cả người dân trong làng đều cảm thấy hoang mang lo sợ. Chỉ hôm ấy thi thể của Dũng được đưa về nhà rồi làm lễ mai táng. Công an kết luận thằng bé bị giết ở một nơi khác, sau đó mổ lấy nội tạng rồi mới đưa ra quánh đồng để vứt. Cách thức này ra tay cũng như thủ đoạn hết sức tàn độc và máu lạnh. Chưa dừng lại ở đó, có vẻ như không đợi được phía công an điều tra hung thủ, ông Hùng cứ như thể hóa điên. Ông vác một con dao bầu lớn chạy rủi theo gặp đường. Gặp ai thì ông cũng trợn mắt, giơ dao lên rồi hăm dọa: Mày giết con tao, là mày, chính là mày. Tuy ai cũng hiểu được rằng ông đã chịu một cú sốc vô cùng lớn, nhưng nếu cứ như vậy, nhớ đâu ông không làm chủ được bản thân lại gây ra thảm án nào đó. Nghĩ tới đây, mọi người tuy là không muốn nhưng đành phải gọi công an để họ tạm thời giữ ông Hùng lại, đợi trông bình tâm hơn. Trong đám tang thiếu vắng người quan trọng nhất, mọi thứ dần trở nên heo hắt buồn bã vô cùng. Sáu cũng có mặt trong cái lễ tang này, anh đến mang theo cái phong thư cùng với tiền phúng điếu bên trong. Bởi vì gia đình của ông Hùng thuộc dạng khá khó khăn, cho nên bây giờ đây bất cứ một nguồn trợ giúp nào cũng đều là đáng quý. Lúc đến nơi, bên trong nhà nhỏ bé lụp sụp có khá đông người. Không ngừng lại ở đó, Sáu nhanh chóng nhận ra cái bóng lưng quen thuộc. Chú Tùng ơi. Ủa, Sáu à? Cháu đây, chú sang lâu chưa? Tao vừa sang. Hôm nay tao có việc đi lên trên thị xã. Vừa về là nghe mọi người báo tin. Thậm chí là còn mắng chúng nó ăn nó linh tinh nhá. Nhưng mà ai ngờ đâu mọi chuyện nó lại là sự thật. Mày có biết ông Hùng đâu không? Còn ở đâu đường đấy chú? Cháu về bảo ông ấy bây giờ đang tạm giam ở trên đồn công an. Kể xong hoàn cảnh của ông Hùng thì ông Tùng bây giờ thở dài. Đúng là cũng không ai biết trước được chuyện gì thật á. Tao thì cũng chỉ chẳng có gì để đóng góp. Thôi thì có chút đỉnh. Tao tài trợ mua quan tài cũng như chi phí mướn thầy cúng. Được vậy thì tốt quá. Chứ cháu cũng đang lo nghĩ không biết không có ai đứng ra lo cái khoản này. Gia đình ông Hùng biết xoay sở ở đâu. Mà thôi, bây giờ tao về lo làm mắm nha. Mày ở lại đây á, xem có phụ được gì thì phụ nha. Nói gì thì cũng phải lo cho cái nghề của mình. Dạ vâng à, chú cẩn thận à. Nói tới đây thì ông Tùng đứng dậy bước về chỗ quan tài, thắp nén hương động viên vợ con Đông Hùng rồi sau đó rời đi. Sập tối, thấy ở tang lễ không còn chuyện gì nữa, vì phần nào đó mọi người cũng giúp đỡ một tay xong xuôi cả, cho nên Sáu mới quay về nhà. Dung lúc này đang cho con bé nổ ăn cơm. Sáu bước vào là một nụ cười nhưng có phần gì đó gượng gạo. Nụ ngoan, ăn cơm đi nha, ăn cho no vào rồi bố thưởng cho cây kẹo mút. Con bé vẫn hồn nhiên vỗ tay, nhưng còn Dung thì cô liền tò mò hỏi. Anh ơi, ở phía đám tang thế nào? Còn thế nào, cũng gần xong rồi. Thầy xem bảo là thằng Dũng nó vẫn còn nhỏ, nên ngày mai mang đi chôn cất được rồi. Bỏ bớt mấy cái lễ chả cần thiết đâu, cũng như là tiết kiệm cho gia chủ. Vậy còn ông Hùng thì sao? Chả biết nhé. Bây giờ thì chắc vẫn còn bị tạm giam. Nghe mấy người ở trên đấy thuật lại là sau khi bị bắt, ông còn lao vào tấn công đồng chí công an cơ. Cơ như thế này sợ xảy ra chuyện liên quan đến vòng lao lý. Khổ trăm bể. Nghe thấy như vậy, Dung chỉ biết thở dài ngao ngán, cứ vuốt mái tóc của đứa con gái không quên dặn dò chồng. Anh đấy, nếu như không có chuyện gì thì cứ ở nhà nha. Chứ chỉ có mỗi em và con em sợ lắm. Thôi có cái gì đâu mà sợ. Làng mình trước giờ an ninh ổn định mà. Đây là chuyện của lúc trước, chứ bây giờ đâu phải thế. Anh không thấy từ trước đến giờ nhà ông Hùng đâu có oán thù, gây sự với bất cứ ai đâu. Vậy thì chả thế nào mà người ta thù oán trả thù con của ông ấy cả. Chỉ có... Ý của em vẫn muốn đổ trước bọn buôn người á? Vâng, là chúng nó chứ còn ai nữa. Thôi, nếu như bọn buôn người chúng nó sao không bắt cóc thằng bé đi luôn, lại còn giết rồi tốn thời gian lấy nội tạng, lại còn vứt xác để gây nên rúng động như vậy. Lần sau ấy chúng nó có muốn bắt cóc thì khác gì đâu có được đâu. Dùng cảm thấy đối lý, nhưng mà rõ ràng cô không thể dễ dàng nhận thua chồng mình, cô liền lắc đầu. Anh chỉ toàn lý luận vô nghĩa thôi. Em lo cho con mình là sai à? Ok, anh đâu bảo là em lo cho con là sai. Nhưng cái lo của em nó... Thôi, anh không cần nói nữa. Anh muốn ra ngoài bay nhảy thế nào thì tùy, em chả can dự. Đấy, lại thế rồi. Cứ mỗi lần có chuyện gì không tranh luận được với em. Thôi, anh cũng chẳng muốn nói lắm, làm cho bầu không khí trong nhà mình thêm nghiêm trọng. Bây giờ thì lo cơm nước nghỉ ngơi đi. Ngày mai anh còn phải lên thị xã giao mẻ mắm mới. Khổ lắm thôi. Anh muốn sao cũng được. Thôi, cơm canh thì dọn sẵn rồi, anh ăn đi cho nó nóng. Cứ như vậy cả đêm hôm ấy, hai vợ chồng gần như không có bất cứ một lời tranh luận nào nữa. Bầu không khí cứ như là một cuộc chiến tranh lạnh vậy. Trời vừa hừng sáng, Sáu tỉnh dậy. Hôm nay có lẽ là một ngày làm việc khá dài, là bởi anh còn phải chạy sang nhà ông Tùng để lấy mắm mang lên thị xã giao cho khách. Thậm chí là có một đơn lớn gửi sang nước ngoài theo đường thủy. Sáu nhận ra Dung vẫn còn đang ngủ, không muốn đánh thức vợ, anh liền bước xuống giường rồi tiến ra ngoài. Còn đang định đi vệ sinh cá nhân thì Sáu giật mình khi thấy bé Nụ đang đứng ở ngay giữa hành lang. Trời đất ơi, sao lại đứng ở đây? Nhưng trước tiếng gọi của Sáu, con bé vẫn đứng yên như trời trồng. Anh đưa tay đặt nhẹ lên vai rồi miệng khẽ gọi. Nụ ơi! Ấy vậy nhưng mà gần như ngay lập tức con bé giật mình quay sang ngơ ngác nhìn bố. Bố đây, có chuyện gì mà mày đứng này ngoài này vậy con? Không có câu trả lời, con bé bất ngờ òa khóc. Cái tiếng khóc của nó lập tức khiến cho Dung tỉnh dậy. Trời ơi, mới sáng ra mà nhức hết cả đầu, làm gì mà cứ chọc ghẹo con thế hả? Sau liền đáp, anh đâu có đâu, tự nhiên nó đứng ngoài này anh chỉ gọi nó đã khóc rồi. Thôi anh đừng có lý do lý châu, con mấy buổi sáng nó còn mè nheo, anh chọc ghẹo nó chứ gì. Em đúng thật là, còn mày nữa con nín không thì bảo. Sáu từ chỗ muốn dỗ dành trở nên phát cáu, anh giơ tay phát một cái thật mạnh vào mông con gái. Cái hành động này càng làm cho nó khóc to hơn. Mày còn khóc nữa ta đánh cho mày chết bây giờ. Cái tiếng quát nạt này ngay lập tức làm cho bé Nụ nín khóc. Nhưng không phải vì sợ, mà nó chừng cặp mắt đỏ hoe rồi bất ngờ nở một nụ cười đầy bí hiểm. Mày còn cười được hả? Bước về phòng đi. Con bé nụ tắt cười quay lưng, cứ như vậy lững thững bước về phòng. Nhưng nhìn theo bóng con gái sau lẩm bẩm: mới ti tuổi đầu đã ương bướng, kiểu này sau này tao phải dạy dỗ lại mày. Cô không muốn sự cao gắt phá vỡ tâm trạng của một buổi sáng làm việc bận rộn. Sau hướng về gian bếp, sau khi đánh răng rửa mặt anh bước lên. Xong bây giờ đã tỉnh cô ra ngoài thì chạm ngay mặt chồng. Nhất là chuyện hai vợ chồng chiến tranh lạnh tối qua, Sáu hạ giọng: em ở nhà lo cơm nước cho con nhé. Trên này chắc anh không về đâu, vì tại còn phải làm giấy tờ chuyển lô mắm đi bằng đường thủy đó. Họ hẹn khá lâu rồi đấy, nhưng mà không nhanh được đâu. Chiều nay anh về mua ít đồ ăn với trái cây cho. Em biết rồi. Dung đáp lại với cái giọng lạnh lùng, rồi cô cũng nhanh chóng bước vào trong phòng để xem con gái thế nào. Thôi không lăn màn nữa, sau bước ra ngoài lấy cái thùng chở mắm quen thuộc của mình, cột cố định đằng sau, rồi cứ như vậy lái thẳng tới nhà ông Tùng. Đến nơi anh thấy bên trong cửa khóa im lìm, đèn đóm thì chả thấy đâu. Ủa, hôm qua gặp đám tang, mày đánh nhắc là sẽ đến sớm cơ mà. Chú Tùng ơi, chú Tùng. Rất nhanh chóng cánh cửa được mở ra, ông Tùng bước ra cặp mắt có vẻ còn ngái ngủ. Có chuyện gì đây? Chú Tùng à, cho đi lấy mắm giao cho người ta hôm qua cháu nói rồi mà. À, có ngay. Tao chuẩn bị từ đêm qua rồi, nhưng tao ngủ quên đó. Vâng à, vậy thì tốt rồi. Nói rồi ông Tùng kể nệ bưng từng lố mắm bước ra. Tổng cộng 200 chai nhá, mày cứ kiểm đi. Dạ không cần đâu, cháu đang gấp. Phải lại từ trước đến giờ hai chú cháu mình làm ăn ra sao mà cứ cẩn thận như vậy. Ơm khổ, tao không có sợ mày ăn gian, mà tao chỉ sợ là tao sai thôi. Nhưng mà chắc không có đâu, tôi qua tới đến tận 2-3 lần rồi. Vâng à, thì cháu xin phép nhá. Tiền lô mắm này lát chiều về cháu gửi. Ờ, không cần gấp, cứ giữ đi, khi nào tiện quá cũng được. Trên chiều khi chiều tao sợ là tao có việc ra ngoài. Dạ vâng à, thôi cái chuyện đó tính sau, cháu đi nhá, cháu chào chú. Ờ, đi đi. Rời khỏi nhà, ông Tùng sống cứ như vậy nhắm thẳng hướng con đường lên thị xã. Nhưng rồi khi đi ngang qua đoạn có phần khá quen thuộc, khi đây chính là đoạn đường ngày hôm qua phát hiện thi thể của cô Dũng. Còn Đông Hùng buổi sáng sớm, màn sương vẫn còn dày đặc, do đó Sáu hạ tốc độ đi chậm chậm. Ký ức từ chuyện ngày hôm qua khiến cho cặp mắt của anh vô thức nhìn về bãi đất trống. Những tưởng trong đầu sẽ chẳng có gì, thế nhưng không. Sáu giật mình thoảng hốt khi thấy có một bóng người bé nhỏ đang đứng. Nhưng còn chưa kịp nhìn kỹ hơn, chỉ trong nháy mắt cái bóng đó biến mất không còn một chút dấu vết. Anh khựng lại đưa tay lên chùi bên mắt của mình. Rõ ràng mình vừa... Sóng ngừng xe lại, nhưng đúng thật là bãi đất kia chẳng còn thấy bóng hình của ai nữa. Nghĩ chắc bản thân của mình nhìn nhầm, anh tiếp tục trở lại với hành trình lên thị xã. Lúc lên đến nơi thì trời đã sáng hẳn, ánh nắng tuy không quá gay gắt nhưng phần nào đó xua đi đám sương. Chạy đi giao cho vài nhà đầu tiên, Sóng ngừng xe trước hàng ăn của bà Tư. Đây có thể nói là một trong những ân nhân cứu rỗi cuộc đời của anh ngoài ông Tùng. Đơn đặt hàng của bà Tư lên đến 30 chai. Nhưng cái đáng nói ở đây là không còn quang cảnh hàng ăn đông đúc buổi sớm như mọi khi, mà là cánh cổng im lìm, tấm bảng hiệu vẫn để rõ ngày giờ đóng mở cửa. Tò mò Sáu liền lẩm bẩm: nhà chị Tư đâu rồi chứ? Hay là hôm nay chị nghỉ bán? Nghĩ vậy cho nên Sáu cất tiếng gọi: chị Tư ơi, có nhà không? Không có tiếng trả lời, Sáu vẫn kiên nhẫn gọi thêm vài lần. Nhưng rồi người đáp lại tiếng gọi của anh là một ông lão bên kia đường. Này, ăn sáng hả? Bà Tư nghỉ 2-3 hôm rồi. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, Sáu hỏi: ủa ông ơi, sao chị Tư lại nghỉ? Cháu đến giao mắm mà. À, giao mắm hả? Nếu vậy cậu giao đây, tôi giữ hộ. Bởi trước khi đi thì có dặn tôi là ở nhà nhận mấy chục chai mắm. Tiền bạc thì tôi cứ nhận trước, kiểm tra xong rồi tôi đưa cho cậu. Dạ vâng ạ, vậy thì tốt quá. Nhưng mà ông ơi, cho cháu mạn phép được tò mò là không biết chị Tư vì sao đi đâu mà nghỉ lâu vậy ạ? Hôm trước cháu có chuyện trò, được biết chị ấy rất ham cái chuyện buôn bán. Thậm chí cho dù ốm nặng cỡ nào cũng chỉ nghỉ có buổi thôi, còn lại thì phải hì hục vào bếp nấu nướng rồi mở cửa hàng mà. Ừ, đúng là như thế. Nhưng cái chuyện này khiến cho nó chả thể không đóng cửa được đâu, khổ lắm. Vừa nói ông cụ vừa nhìn về căn nhà của bà Tư. Nói ra thì chắc cậu không tin, chứ con gái của bà Tư nó bị mắc bệnh đường âm. Là sao ạ? Bệnh đường âm là bệnh gì? Lần đầu tiên cháu nghe thấy. Không phải là mấy căn bệnh đi bệnh viện khám chữa từ bác sĩ đâu. Đây là căn bệnh nói ngắn gọn là về đường âm dương đó, mà cũng có thể gọi là bị ma nhập. Thoạt đầu Sáu không mấy tin tưởng vào cái lời nói của đối phương, nhưng rồi anh sực nhớ ra bà Tư, thậm chí là người luôn bài trừ mê tín dị đoan mà không theo đạo nào hết. Chỉ có thờ ông bà tổ tiên. Những chuyện này đều do trong những lần rau mắm anh được bà Bon Mồm kể chuyện. Do đó Sáu tiếp tục hỏi. Nếu như mà con gái của chị Tư bị bệnh âm thật, chị đóng cửa đi đâu vậy à? Còn đi đâu? Đi tìm thầy giải đó. Nói cho mà biết, ở khắp khu này ai cũng biết rõ cái chuyện á. Còn Vân con gái của bà Tư bị ma nhập. Cụ thể là sao hả ông? Ông có thể cháu nghe được không? Đây, thôi thì gì chắc cậu cũng là muốn làm ăn thân quen, được kể nhá. Chứ nếu chỉ là những khách vãng lai đến á, thì sợ cậy miệng tự chả nói gì đâu. Dạ vâng ạ, ông kể cháu nghe với. Ông cụ thở dài một hơi rồi bắt đầu kể lại. Mọi thứ bắt đầu từ khoảng 2 tuần trước, khi mà con gái của bà Tư bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ. Và năm nay 15 tuổi, cậu bé học lớp 8 trường trung học cơ sở, nằm cách nhà chỉ chừng khoảng 200-300 mét. Hôm ấy đợi đến khoảng hơn 6 giờ tối vẫn không thấy con gái trở về. Bà Tư sốt ruột lắm. Nhưng ngặt nỗi thời điểm đó trong hàng lại khá đông mà chỉ có một mình bà. Cho nên bà chỉ có thể nhờ mấy người hàng xóm đến trường với mấy cái hàng quán gần đó để xem thử có nhìn thấy Vân về không. Nhưng mà lát sau họ quay về báo tin là không thấy con bé đâu cả. Phải đến hơn 8 giờ khi vị khách cuối cùng đứng dậy ra khỏi cửa hàng, bà Tư tất tả lái xe đi tìm con. Ngoài ra thì bà còn có những người hàng xóm chung quanh họ hàng nội ngoại hai bên. Đến độ khoảng 11 giờ khuya, cuối cùng người ta mới tìm thấy Vân khi cô bé đang ngồi trước một căn nhà bỏ hoang. Trên vai vẫn còn mang chiếc cặp chứa đầy sách bút. Đưa con gái về nhà những tưởng đâu mọi chuyện kết thúc thì đột nhiên con bé trở nên cộc cằn hung hăng với tất cả mọi người. Nó cứ đòi ra ngoài. Tất nhiên bà Tư không đồng ý. Bà khóa chặt cửa bóp hẳn hai ổ khóa to tướng. Trẻ thì giấu luôn vào trong tủ phòng khóa lại, không ra ngoài được. Con bé Vân chuyển sang gào thét, cào cấu vào tay chân mặt mũi của mình. Thế càng lúc càng quá đáng, bà Tư giơ tay tắt cho nó một cái. Những tưởng con gái của mình sẽ sợ, thế nhưng không. Nó lại càng hung hổ, bung bổ những câu từ hết sức nặng nề về phía mẹ. Thậm chí là còn chửi bà là một đàn bà đĩ thoã với quá khứ ăn nằm cùng với nhiều người đàn ông. Nhưng mà cho dù quá khứ đi chăng nữa thì bà Tư cũng đào sâu chôn chặt nó trong ký ức của mình. Chứ cô kể cho anh nghe. Vậy mà nó lại biết. Cảm thấy con gái của mình quá đáng, bà Tư mới giơ tay tát cho nó vài cái. Chúng đòn con bé không những không sợ, lại còn lại càng hùng hổ hơn. Nà lao tới túm tóc của mẹ. Hai mẹ con lúc này như là kẻ thù của nhau vậy. Cùng mày trong nhà lúc ấy có thêm vài người họ hàng cho nên kịp thời ngăn lại. Còn Vân bị nhốt vào trong phòng, có cắt cử hai người thay phiên nhau canh chừng vì sợ nó kích động làm hại bản thân. Đã đến khi trời vừa hừng sáng, bà Tư nhờ người đưa nó lên trên bệnh viện để kiểm tra tổng quát. Khi đến nơi trải qua mấy bài kiểm tra thì bà bất ngờ vì bác sĩ kết luận con bé hoàn toàn bình thường. Ngay cả nó cũng ngơ ngác giống như là chuyện đêm qua, nó không có bất cứ một ký ức nào động lại. Cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không muốn để con gái ở bệnh viện, bà Tư đưa nó về nhà. Bầu không khí bình thường chưa qua chưa được bao lâu, lúc xe vừa ngừng bánh thì con Vân lại mở toang cánh cửa lao ra ngoài. May mắn lúc ấy ngoài đường không có nhiều xe cộ, bà Tư liền gào lên. Mày làm gì vậy Vân? Đứng lại cho mẹ. Con bé không một chút phản hồi nào, nó cứ như vậy chạy, như đang cố gắng trốn thoát khỏi thứ gì đó. Bà Tư vừa chạy theo sau vừa luôn miệng gào thét. Làm ơn bắt nó lại, làm ơn. Cứ phải vất vả mọi người mới giữ được con bé Vân lại. Nó lúc này trông chẳng khác gì tối qua, cặp mắt cứ long lên sòng sọc trợn trừng, miệng nó nghiến phát ra những âm thanh kỳ lạ. Trên đường về nhà lần thứ hai nó cười khẳng khặc, kể ra những câu chuyện trong quá khứ từ lâu, thậm chí có những chuyện mà nó còn chưa ra đời. Ngay tới đâu thì bà Tư cảm thấy sống lưng của mình lạnh tới đó. Tất nhiên với một người không tin vào chuyện tâm linh như bà thì bà cũng phải suy nghĩ nhiều lắm. Những ngày sau đó bà nhờ vài người bạn của mình đến phụ giúp. Họ trói luôn Vân ở trên giường. Đến bữa cơm thì mang đến đút từng muỗng cho nó. Tất nhiên là cái sự chăm sóc này không hiệu quả cho lắm khi con bé không chịu ăn. Để cầm nước lên tới miệng là nó ngất đổ rồi ngửa cổ cười lớn. Thời gian cứ như vậy trôi qua, càng ngày con bé càng ốm yếu tiểu tụy. Bà Tư chạy vạy đủ loại bệnh viện bác sĩ thuốc thang, nhưng kết quả không được cải thiện, mà bà còn cảm tưởng như sẽ mất con gái bất cứ lúc nào. Đỉnh điểm là vào một buổi tối khi mà vừa cố gắng dỗ Vân uống được cốc sữa, bà Tư quay sang mang cái cốc xuống nhà thì gần như ngay lập tức và thoáng thấy có một bóng đen cao lớn ngang qua trước mặt. Cứ cho đó là bà con họ hàng còn thức, nhưng chẳng có người nào sở hữu chiều cao và kích thước như vậy. Bà Tư hoảng hốt đến độ đánh rơi cốc sữa trên tay xuống đất. Cây cốc vỡ tan tành, còn cái bóng người kia thì cũng vụt biến mất. Trong góc tường, bà vẫn cố gắng trấn tĩnh rồi tìm một lý do nào đó hợp lý cho cái bóng dáng bí ẩn đó. Nhưng rồi cuối cùng thì sự sợ hãi cũng như lo lắng cho đứa con đã đánh gồng sự kiên định về thứ giết tâm linh của bà. Bà bắt đầu đưa con gái tìm đến những vị thầy pháp nổi tiếng, nhưng không biết vì vấn đề gì mà gặp ai nhìn qua rồi cũng lắc đầu từ chối. Thậm chí có người còn sợ hãi đuổi thẳng ngay mẹ con về. Càng ngày bà Tư lại càng tuyệt vọng, còn Vân thì cơ thể như da bọc xương. Khi mọi người đang nghĩ đến chuyện chắc là nó không cầm cự được bao lâu, thì có một người quen giới thiệu bà Tư một vị thầy pháp cao tay ấn. Nghe đồn cái vị thầy pháp này có thể giải quyết nhiều chuyện hóc búa. Thế là lập tức bà gói ghém đồ đạc hành lý, nhờ thêm mấy người nữa đưa bé Vân đi chữa bệnh. Ông cụ kể đến đây thì chép miệng. Sao từ hôm ấy đến nay 3-4 hôm rồi, Vân chưa thấy hai mẹ con nó trở về. Ta chả biết sự tình nó làm sao. Thôi thì cầu mong hai mẹ con nó sớm về bình thường. Chứ ngày nào chứ ít thì cũng phải 2-3 vị khách, nên là hỏi giao hàng ăn lại đóng cửa. Sau nghe xong thì chỉ biết gật gù. Dạ vâng à, cháu biết vậy thôi. Để cho rau mắm trông ông kiểm đếm giúp cháu nhé, xong thanh toán giúp cháu à? Ờ, được rồi. Một lát sau khi hoàn tất công việc rau mắm cho bà Tư, thì Sáu cũng lên xe rời đi đến những vị khách tiếp theo. Cả ngày trời đến khoảng hơn 4 giờ chiều, thì lô mắm cuối cùng chuyển đi bằng đường thủy sang nước ngoài cũng hoàn tất. Thở vào nhẹ nhõm, anh lái xe ra về. Trước khi đi thì có chạy ngang qua khu chợ trên thị xã. Anh ghé vào định bụng mua mấy món ngon mang về đãi vợ con. Đang lang thang tìm đến khu ăn uống thì bất chợt Sáu va phải một bà lão lọm khọm với cái lưng còng trên tay là xấp vé. Cô va chạm làm xấp vé số rơi xuống đất. Bà cụ thì loạng choạng suýt ngã, may mà anh đỡ lại kịp. Trời đất ơi, cụ làm sao không ạ? Cháu xin lỗi cụ ạ. Cháu mãi đi đường cho nên không có để ý. À, không sao. Trời đất ơi, vé số rơi hết xuống rồi. Để đây cháu nhận cho. Sáu cúi xuống vừa nhặt nhạnh đống vé số, nhưng rồi khi đang nhận gần xong thì bà cụ kia đưa cái bàn tay gầy guộc ra nhăn nheo với những vết đồi mồi bám chặt cổ tay của anh. Cái hành động này làm cho Sáu giật mình. Anh bối rối. Bà lão liền trợn mắt, càng lúc càng siết mạnh tay hơn. Miệng của bà bấy giờ thì thào: không ổn rồi, người của cậu quá nhiều âm khí. Cậu làm gì? Cậu đã làm chuyện gì? Ờ, cháu có làm gì đâu. Nguy rồi, cậu mau đi tìm thầy đi, mau đi tìm thầy hóa giải đi. Cả đang không biết làm gì thì mấy người tiểu thương gần đó mới lên tiếng: bà già không kết làm gì đấy, mau để người ta đi đi. Tính gây rối trật tự hả? Có tin tôi gọi công an tới không? Bà ngụ nhìn chằm chằm vào Sáu một lần nữa rồi buông tay quay lưng rời đi. Lúc này đọng lại trong anh chỉ là sự bối rối vô cùng. Sáu nhìn về phía người tiểu thương vừa rồi rồi lên tiếng chắp tay: dạ cảm ơn chị ạ. À, cái bà cụ vừa rồi cậu đừng quan tâm á, bà ấy bị điên ấy. Mấy cái vé số trên tay bán thì chả bán, gặp ai xem bói xem toán. Cậu mà tin thì nhiều khi bị bà ấy lừa đảo đó. Ai chứ tôi cùng với mọi người ở trong chợ này lạ gì đâu. Ông vậy à? Dạ vâng ạ, cảm ơn chị đã nhắc. Sự nhớ tới chuyện mình cần phải làm, Sáu nhanh chóng bước về mấy phía mấy cửa hàng ăn uống. Mà lát sau anh cũng mua được mấy món. Tranh thủ lúc còn đang nóng hổi, Sáu mang lên chiếc xe của mình rồi nhanh chóng rời đi. Trên đường về không hiểu bị tác động bởi nhiều chuyện kỳ lạ trong ngày hôm nay hay không, mà anh cảm giác trong người của mình khó chịu. Lòng dạ của anh trở nên bồn chồn, đầu óc thì cứ không thông suốt. Về đến nhà thì Sáu xách mấy cái túi bước vào bên trong. Nằm một nụ cười tươi rói, anh cất tiếng gọi: em ơi, ra đây này, anh có quà cho em này. Dung bấy giờ bước ra, thế nhưng sắc mặt của cô thì không hề thoải mái một chút nào. Nhận ra sự thay đổi khác lạ này, Sáu bấy giờ liền hỏi: em làm sao đấy? Anh ơi, con nụ nhà mình nó lạ lắm. Lạ là sao? Em cũng chả biết nữa, nhưng mà từ sáng đến giờ nó cứ lầm đến, nó chả chịu nói chuyện gì cả. Lúc trưa thì em có cho nó ăn xong rồi bảo nó đi ngủ, nó chừng mắt nó quát lại em đó. Nó nói cái gì mà cho dù vợ chồng mình có muốn cũng chẳng có thêm đứa nào nữa đâu. Cái gì? Sao nó lại nói vậy? Em cũng chả biết nữa. Đâu, để anh vào xem nào. Cái con này nó hư thế nhỉ. Vừa nói Sóc vừa bước vào bên trong. Nụ à, còn có nghe tiếng gọi của bố không Nụ ơi? Nụ không đáp, nhưng thấy cánh cửa phòng của nó mở hờ, khiến cho Sáu có thể trông thấy con bé đang ngồi trên chiếc bàn học. Phía cái gì đó? Anh bước vào bên trong. Cái con bé này, mày nói cái gì với mẹ vậy hả? Mày có muốn bố đánh đòn không? Mày không thể nào nghĩ ra những cái chuyện như vậy được. Mày nói đi, là đứa nào? Mấy con mụ nhiều chuyện hàng xóm vậy không? Giờ đây thì bé Nụ bấy giờ mới quay sang, nhưng vẻ mặt của nó toát lên một biểu cảm có phần kỳ lạ. Cả mắt lộ rõ vẻ vô hồn. Sao vậy? Bố về rồi hả? Mày thú thật đi. Ai bày cho mày nói chuyện như vậy? Thì sao? Chả ai nói cả. Tôi tự biết thôi. Hai người đừng cố gắng. Không có đẻ được nữa đâu. Rồi mang thai thì sớm muộn gì cũng chết thôi. Mày... Cho dù là chiều chuộng con gái đến đâu, mà nghe thấy những lời này, sao cũng không thể nào bình tĩnh được. Anh bước tới túm lấy cổ áo của con bé. Đang định nhấc bổng nó lên thì cặp mắt của anh vô thức hướng về cái cuốn vở trên mặt bàn. Thì ra vừa rồi bé Nụ không phải là viết chữ mà nó đang vẽ. Những bức tranh của con Nụ nó lại đầy máu me kinh dị. Bên trong là thân ảnh của một người đã bị đứt lìa, ruột gan lòi cả ra ngoài. Mày làm gì thế con? Lúc này tiếng cười của bé Nụ vang lên. Dung lúc này cũng từ bên ngoài chạy tới. Ngay lập tức con bé nhìn sang phía bên mẹ của nó rồi nghiến răng. Chết hết. Tao sẽ chứng kiến cảnh chúng mày chết hết. Sau không giữ nổi được bình tĩnh nữa, anh giơ tay tát mạnh một cái vào mặt của con gái. Giờ thì con bé mới như bừng tỉnh, nó oán lên khóc nức nở. Tiếng khóc như thể đứt cả cuống họng ra vậy. Dùng tuy bàng hoàng với những gì con gái của mình vừa nói, nhưng cô cũng nhanh chóng chạy tới bế nó từ tay của chồng rồi vỗ vỗ vào lưng. Nụ, nến đi con Nụ ơi. Về phần của mình, sau đứng đó trợn mắt nghiến răng, anh liền quát. Em cứ cưng chiều nó, thảo nào nó hư. Anh đừng như vậy nữa. Còn nó hư thì mình từ từ dạy bảo chứ. Anh dùng đòn ra như vậy ngộ nhỡ có chuyện gì? Chuyện gì là chuyện gì? Cùng lắm thì đánh nó chết thôi, đẻ thêm đứa khác. Tiếng cười của con bé tiếp tục vang lên. Giết tao đi, ta cũng sẽ tái sinh chui vào trong bụng của vợ mày. Ta sẽ phá hết, ta sẽ moi tim ăn gan. Giờ thì đến lượt Dung kinh hãi. Cô thả con gái xuống giường, bật lùi về đằng sau. Hai vợ chồng lúc bấy giờ đứng như trời trồng, như một pho tượng. Con bé Nụ cười thêm một chàng nữa rồi nằm vật ra giường, nhắm mắt rồi ngủ thiếp đi. Anh à, chuyện vừa rồi rốt cuộc là sao vậy anh? Sao không thể trả lời được câu hỏi của vợ mình, anh ấp úng. Thực không có gì đâu, ra ngoài đi. Một lát sau, hai vợ chồng đi ra đến phòng khách, nhìn thấy đống đồ ăn trên mặt bàn. Anh giờ đây chẳng còn tâm trạng gì nữa, mặt vẫn dõi nhìn theo căn phòng của con gái. Thời gian kinh như vậy trôi qua, bây giờ đang là nửa đêm. Sau cùng vợ của mình vẫn túc trực trước cửa phòng của con bé Nụ, nhưng nó ngủ say lắm. Cho dù Dung cố gắng đánh thức nhưng cũng chẳng thể. Còn Sáu thì anh giờ đây rối bời với những suy nghĩ về câu chuyện. Tính ra cả ngày hôm nay anh nghe rất nhiều những câu chuyện kỳ lạ, nhưng rồi đột nhiên như sực nhớ ra điều gì. Khoan đã, chẳng lẽ mọi chuyện nó đều liên quan đến với nhau? Anh nói gì vậy? Cái gì mà liên quan? Dung này, chắc ngày mai em được con bé về ngoại ở tạm vài hôm. Sao lại về đó? Anh bảo đưa nó đi thì em cứ đưa đi, đừng hỏi nhiều. Thôi được rồi, để em đưa con đi. Còn nói chuyện của cả hai vợ chồng nhanh chóng bị gián đoạn bởi có tiếng khóc oe oe của con bé Nụ trong căn phòng nhỏ. Gần như ngay lập tức, hai vợ chồng đứng bật dậy rồi chạy tới. Con bé lúc này vẫn còn đang khóc rất to. Lúc nhận ra bố mẹ đứng trước mặt của mình thì nó gần như vỡ òa. Bố mẹ ơi, con sợ lắm. Nào, con gái bình tĩnh nào, bố mẹ đây, không có chuyện gì đâu. Bố mẹ ơi, con vừa nằm ngủ con mơ thấy sao, con thấy gì? Con không biết nhưng đáng sợ lắm. Dung vừa ôm con gái vào trong lòng, vừa cố gắng dỗ dành, cô cũng bấy giờ nhìn sang chồng. Thôi chắc đêm nay em ở lại đây ngủ với con, chỉ để một mình em không an tâm. Sáu gật đầu. Cả đêm hôm đó hai mẹ con của Dung nằm ở trong phòng, còn anh thì nằm ở bên ngoài trầm ngâm suy nghĩ. Cố gắng thử xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với gia đình bé nhỏ của mình. Đến khi trời vừa hừng sáng thì Dung cũng đã tỉnh giấc. Cô soạn vội mấy bộ quần áo rồi cùng chồng đưa con gái trở về nhà ngoại. Lúc sáng đến nơi, Sáu lý lý do mình bận công việc phải xa nhà vài hôm. Vợ chồng ông cụ hai thì tất nhiên là không có từ chối. Dặn dò vợ cùng với con gái thêm vài câu, Sáu quay xe ra đường. Trên đường đi anh vẫn không thôi suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, nhất là câu chuyện về con gái của bà Tư bán hàng ăn trên thị xã. Cái biểu hiện của nó khá tương đồng với con bé Nụ. Liệu đây là một bệnh liên quan tới thần kinh hay là do một thế lực nào đó gây nên? Câu hỏi còn chưa được giải đáp thì bất ngờ ập tới. Khi mà Sáu vừa về đến cổng thì lập tức nhận ra dáng người quen thuộc đứng ở đó. Ủa, chị Tư? Bà Tư quay mặt lại. Sao lúc này có thể dễ dàng trông thấy hai quầng mắt thâm đen, một làn da xanh xao? Trong những ngày qua bà Tư khổ sở lo cho đứa con gái của mình, thì cũng chỉ nghĩ chắc do số móng có vấn đề cho nên bà Tư tìm tới đây. Anh liền hỏi: chị Tư tới đây có việc gì vậy? Hôm qua em đã giao mắm chỗ ông của hàng xóm đấy. Hàng ăn của chị ấy chị có nhận được chưa hả? Bà Tư không đáp, bước lại gần đưa tay tát mạnh vào mặt của Sáu. Đồ ma quỷ! Ơ kìa chị, chị làm việc sao lại đánh em? Tao đánh mày đấy, cái đồ ma quỷ, mày ám hại mọi người. Chị nói vậy là sao à? Cái thứ nước mắm chó chết của mày, mày bỏ cái gì vào trong, mày nói đi. Để bây giờ mày hại con gái tao, người không ra người, ma không ra ma. Chị làm ơn bình tĩnh đi, sao tự dưng lại vu oan cho em? Nước mắm của em có vấn đề gì? Chị đưa ra bằng chứng được không? Mày im mồm đi. Mày hại tao, tôi đưa con gái tôi đi gặp thầy. Thầy bảo nó trúng bùa ngải từ đồ ăn thức uống từng ngày. Nhưng rõ ràng những thứ đồ ăn đó đều tao nấu, làm gì có bùa ngải bên trong. Hỏi thêm một lúc nữa thì ông thầy bảo là tao dẫn ông ấy về nhà trực tiếp kiểm tra. Mày biết gì không? Khi vừa tới nơi trong cái gian bếp của tao, ông thầy lập tức chỉ vào cái lọ nước mắm chết tiệt của mày rồi bảo nó chính là bùa ngải. Mày nói đi, mày đang làm gì để hại mọi người? Cái sự hùng hồ này của bà Tư nhanh chóng khiến cho những người hàng xóm bước ra. Có chuyện gì vậy Sáu? Có chuyện gì đấy? Này, mọi người vào đây nghe này. Bà Tư là lớn. Cái thằng này nó bắn nước mắm có bùa ngải, nó muốn hại mọi người, mau tố cáo nó, bắt nó đi. Nhưng trước những lời nói này chẳng ai tin, thậm chí còn xì xầm trỏ về phía của bà Tư. Nhất là Sáu, từ nãy đến giờ anh vẫn chưa ý thức được rốt cuộc bà Tư đang nói về chuyện gì. Anh cố gắng hòa hoãn. Thôi, nếu là chỉ là muốn giảm giá nước mắm thì nói với tôi một câu, không cần phải làm vậy. Tôi là sao hả? Tôi sẽ giảm xuống 12.000 đồng một chai cho chị. Không, mày là cái đồ giết người. Tao chẳng cần những cái đồng tiền của mày đâu. Cái tao muốn là tao vạch trần mày, để mày không thể hại được người nữa. Bầu không khí căng thẳng càng lúc càng được đẩy lên đến đỉnh điểm. Sao đành phải gọi chức công an xã đến để đưa bà Tư đi, tránh gây rối trật tự. Khi bà Tư được mời đi, anh thở vào, nhìn mọi người chung quanh, sau đó chắp tay lại. Xin lỗi mọi người, thôi có cái gì đâu. Nhiều khi cái bà Tư này cũng bị khùng điên đó, quan tâm làm gì. Sắp đến giờ cơm rồi, mọi người ai về nhà nấy đi. Để đám đông đi khỏi, sau đó anh quay đầu bước vào trong căn nhà của mình. Nhưng đâu ai có thể ngờ được rằng, chính khi khép cánh cổng lại, thì nụ cười đầy nham hiểm cũng nở trên môi của Sáu. Tất nhiên anh đang che giấu một sự thật đầy kinh hoàng. Mọi chuyện bắt nguồn từ cái nghề mắm trong làng này xa xút. Thời điểm ấy khi không có tiền bạc, cho nên những cuộc cãi vã của hai vợ chồng Sáu diễn ra như cơm bữa. Cho nên lại ở đó anh còn phát hiện vợ mình âm thầm qua lại với người đàn ông lạ mặt. Thế khi âm thầm điều tra, anh được biết đây là tình cũ trước khi hai người cưới nhau. Cảm thấy có chuyện gì đó không đúng, thế là lấy mẫu tóc của con gái rồi mang đi xét nghiệm. Kết quả chỉ ra là một cú sốc khi con bé Nụ không phải là con của anh. Cảm giác mình bị phản bội, nhưng Sáu lại không đủ can đảm để làm lớn chuyện. Bởi vì anh vừa sợ mất mặt, vừa chẳng có tiền của gì trong mắt mọi người. Những ngày mà Dung đưa con bé Nụ về ngoài, thậm chí Sáu đã từng nghĩ đến chuyện từ bỏ mạng sống của mình. Thế nhưng rồi ông Tùng tìm đến, nhưng không phải là để nhờ đi bán mắm, mà ông mang tới một lời đề nghị. Ông có biết một vị pháp sư nổi tiếng, cái vị pháp sư này mách nước cho ông một công thức bùa ngải. Giờ vào đó ai bị trúng thì đều say mê cái món mắm của ông. Trước lời đề nghị hợp tác, Sáu có đôi chút bối rối, bởi vì cách thức luyện bùa này hết sức tàn độc. Đó là dùng chính thi thể của người hòa trộn làm mắm cùng các loại bùa ngải. Nếu như chẳng có cái biến cố trong gia đình, Sáu chẳng bao giờ đồng ý. Nhưng lúc này thì khác. Sự thù hận đã khiến cho anh quyết định cùng ông Tùng để luyện bùa ngải bỏ vào trong mắm. Còn ông Tùng thì cũng có cái bi kịch chẳng kém cạnh gì. Khi vợ của ông phản bội, mấy đứa con thậm chí mỗi đứa mang một huyết thống khác nhau. Tất nhiên những nạn nhân hy sinh cho mẹ mắm đầu tiên chính là vợ và các con của ông Tùng. Đối với những người đã sử dụng mắm, chỉ cần dùng phép thuật ông Tùng có thể thôi miên nọ. Chính con của chị Phượng cũng như thằng Dũng là những nạn nhân tiếp theo. Những mẹ mắm sau này, vì lý do thằng Dũng chỉ bị lấy nội tạng rồi vứt lại thân xác là bởi ông Hùng là một trong những người bố của con mình. Ông muốn trả thù, muốn khiến cho ông Hùng đau khổ. Tất nhiên không dễ đoán khi mẹ mắm lần này, nạn nhân của nó không ai khác, chính là con bé Nụ và phần nào đó cả gia đình nhà vợ của Sáu. Anh ta chẳng tốt lành gì khi bảo vợ mình đưa con về nhà ngoại, mà là để vào tối hôm nay sẽ dùng bùa ngải để điều khiển tâm trí họ, khiến một vụ thảm án với bốn mạng người xảy ra thêm một lần nữa. Thêm một chi tiết nữa là bà Tư cùng đứa con gái của mình, kể thần thì bà tránh được chọn làm nạn nhân. Nhưng khi đã sở hữu cái quyền năng trong tay, sau nhớ lại lúc bản thân gã đã bị từ chối, cho nên mới sinh lòng thù hận rồi quyết định làm hại bà Tư. Nhưng có lẽ đây là một biến cố mà gã cùng ông Tùng không lường trước được. Khi mà bà Tư được đúng người thầy giỏi phát hiện ra vấn đề, tức là hiện tại, anh buồn lầm bầm trong miệng. Đúng là con mụ già khó ưa, tính đến đây phá hỏng chuyện tốt của mình. Đêm nay tạm thời để cho bốn cái mạng kia được sống, thay vào đó là mạng của hai mẹ con bà. Ngay là làm sao lập tức thay rửa quần áo chạy đến cái xưởng mắm của ông Tùng. Khi đến nơi đã thấy ông chuẩn bị một bàn lễ ở sân sau. Đứng gần mấy cái thùng mắm của mình, ông Tùng thấy Sáu hất hàm. Sao bây giờ mới tới? Chuyện dài lắm, nhưng tạm thời đêm nay chúng ta có mục tiêu khác. Là ai? Là mẹ con bà Tư. Mới đánh hơi được rồi thì tránh đêm dài lắm mộng. Phải diệt khẩu trước đã. Ông Tùng nghe xong thì chép miệng. Ngay từ đầu ta đã bảo những người như bà Tư là không cần thiết, không nên đụng vào. Vậy thôi, đừng có nói nhiều nữa, mau làm đi. Đêm nay tôi muốn con mụ đó chết một cách đau đớn. Một lát sau buổi lễ được bắt đầu, ông Tùng thì thầm thi triển cái phép thuật của mình. Nhưng lúc từng chừng thành công như mọi lần thì đột nhiên ông ta trợn mắt, phun ra một bộ máu đen. Sáu tiến lại rồi hỏi: Chú Tùng, chú sao vậy? Ông Tùng hai mắt long lên sòng sọc, ngã vật ra nền đất. Những gì trước khi liệm đi ông ta thều thào nói: Không xong rồi, phản bùa rồi. Sau đó thì Sáu hoảng loạn đưa tay lên mũi kiểm tra thì nhận ra ông Tùng đã không còn thở nữa. Trời đất ơi, cái chuyện gì thế? Còn chưa hết hoang mang thì từ bên ngoài có hai bà bóng người lao vào, là một người đàn ông trung niên cùng hai cậu thanh niên khỏe mạnh. Người đàn ông kia chỉ về phía Sáu rồi nghiêm giọng: Dám giở cái trò tà ma ngoại đạo hại người, mau đền tội đi. Chúng mày là ai? Thế nhưng còn chưa kịp chống trả thì trong mắt của Sáu bấy giờ, những người này có hình thù biến đổi một cách kỳ lạ, trông như những cái thi thể người đang trong độ phân hủy, giống như những thứ trong thùng mắm kia vậy. Quá sợ hãi, Sáu hét lên một tiếng rồi quay lưng bỏ chạy. Nhưng không biết có phải vì quá hoảng loạn hay không mà gã ta trượt chân ngã luôn vào cái thùng mắm lớn. Từ bên dưới lớp cá mắm, những bàn tay trồi lên kéo luôn thân xác của gã xuống. Hai cậu thanh niên kia toàn chạy đến thì liền bị người đàn ông lắc đầu: Bỏ đi, đây là phản bùa, cứ để luận nhân quả làm việc của nó. Sau khi ổn thỏa chúng ta thu dọn chỗ này rời đi, chắc cũng sẽ sớm thôi người ta phát hiện được những cái xác. Có ai đó nhìn thấy rồi đổ vạ cho mình thì oan ra. Hai cậu thanh niên gật đầu cứ như vậy thu dọn mấy bản lễ, ba người sau đó nhanh chóng rời đi. Những ngày tiếp theo mọi người bắt đầu tò mò về sự mất tích của ông Tùng và Sáu. Mấy cái thùng đựng mắm thì ngày càng bốc lên những thứ mùi kinh dị. Có một vài người đánh bạo sang kiểm tra. Cái đổ mắm từ trong thùng họ bằng hoàng chết lặng, bởi trong đó là mấy xác người đang độ phân hủy. Có cái phân hủy gần hết, nhưng cũng có cái chỉ vừa mới đây thôi, nên phần nào đó còn giữ được nguyên. Nhanh chóng người ta cũng nhận ra bên trong là thi thể của ông Tùng cùng với vợ con của mình, kèm theo đó là cả thi thể của Sáu nữ. Vụ việc khi đó chấn động, người ta đồn thổi rất nhiều giả thuyết chung quanh. Nào là có kẻ thấy ông Tùng và Sáu làm ăn khấm khám quá, cho nên đâm lòng ghen tị giết hại, giấu xác trong thùng mắm. Nhưng cũng có tin đồn lan truyền đi gần sát với sự thật là hai người luyện bùa ngải. Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa thì đây cũng chỉ là những nỗi ám ảnh kinh hoàng mỗi khi người dân trong làng nhắc tới.